Nguyên thủy thời đại, chương 196, nhôm, gocchuyenaudio.com. Sau khi một hồi giải thích thì Minh Vũ cũng đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hàng năm bộ lạc vào mùa khô có ít nhất khoảng 10 đến 20 người bị bại liệt do độc chất từ cây khoai mì là cyanhydrate. Thế nhưng số người này được cho là tai họa, là kẻ bị thần linh trừng phạt, vì thế vào cơn mưa đầu tiên, bọn họ phải lên ngọn đồi kia để thần linh trừng phạt. Mà theo lời Doa cùng các tù trưởng trước kia đều cho rằng nơi ngọn đồi kia là nơi trừng phạt của thần linh dành cho những kẻ phạm tội. Chỉ cần thông qua trừng phạt kia sẽ đi lại như bình thường. Nhưng không may từ trước tới giờ không một ai sống sót cả. Hơn nữa sau mỗi lần thần linh trừng phạt kia bọn họ đào đất trên ngọn đồi kia sẽ phát hiện ra những khối đá kỳ lạ màu trắng kia. Minh Vũ sâu chuỗi tất cả dữ liệu một hồi cuối cùng hắn đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Thứ nhất là vì địa hình xung quanh nơi này đều là đồng bằng, chỉ có duy nhất cái đồi kia có địa hình cao, hơn nữa còn có một gốc cây thật là cao. Chính vì lẽ đó nơi đó sẽ trở thành một cái cột thu lôi tự nhiên. Chỉ cần khi vực này có sấm sét thì hết 8 phần sét sẽ đánh lên ngọn đồi đó. Thứ hai vì nguyên nhân tự nhiên này tộc nhân bộ lạc này sẽ cho rằng thần linh trừng phạt và nơi kia là nơi hành hình. Thế nên mới có suy nghĩ nơi đó là pháp trường của bọn họ. Cũng như là một tia hy vọng mong manh cuối cùng để đi lại như bình thường. Thứ ba cũng là thứ mà Minh Vũ chú trọng nhất, những khối đá màu trắng xám trong tay ba ba. Nếu như Minh Vũ đoán không nhầm đó chính là nhôm, nhôm trong tự nhiên đều tồn tại dưới dạng quặng bauxit có màu nâu đỏ tương tự như màu đất đỏ, nhưng có tính chất khác mang thuộc tính kiềm. Việc tồn tại nhôm an trong tự nhiên là hơi hiếm có. Bởi vì muốn từ quặng bauxit luyện hóa thành nhôm phải thông qua quá trình điện phân cực kỳ phức tạp. Nhưng tự nhiên cực kỳ huyền bí, những tia sét đánh kia lại thúc đẩy, thậm chí tham gia vào trong quá trình hình thành nhôm trong tự nhiên. Tay Minh Vũ run run, hắn liền cướp mấy khối hôm trong tay ba ba quan sát thật kỹ, thậm chí hắn còn cắn vài phát lên khối nhôm kia. Nhôm chính là một kim loại mềm và nhẹ, hơn nữa nhiệt độ nóng chảy rất thấp, chỉ khoảng 600 đến 650 độ mà thôi. Nhôm còn dễ nung chảy hơn đồng, vì tính chất vật lý mềm dẻo thế nên nhôm không được dùng nhiều trong sản xuất vũ khí. Nhưng có thể ứng dụng nhiều trong chế tạo các vật tiêu dùng hàng ngày. Như nồi chảo, hơn nữa chất lượng rất tốt, khó bị hỏng do bị oxy hóa. Đầu óc Minh Vũ vận chuyển cực nhanh, trong mắt hắn lóe lên hai vầng hào quang, đồng thời xem cái ngọn đồi kia trình là một cái mỏ nhôm để cho hắn khai thác. Ba ba, những thứ này các ngươi thi thập có nhiều không? Minh Vũ hít thở có chút không thông hỏi. Ba ba vẫn giữ thái độ trầm lắng như trước nói có. Rất nhiều, sau khi thần linh trừng phạt trên núi rất nhiều có thể đào lấy. Minh Vũ hít một ngụm khí lạnh, sau đó giọng điệu trở nên nặng nề rất nhiều. Những khối đá này, quả thật là do thần linh tạo ra, nhưng chúng ta phải thu thập những khối đá này trước khi di rời. Nếu không ngay cả bộ lạc ta cũng phải gặp tai ương. Oklu, Meli nghe Minh Vũ nói vậy cũng cực kỳ sững sốt, thậm chí Oktham ăn cũng bỏ khúc xương đang gặm xuống chăm chú nhìn Minh Vũ. Chỉ có Meli lại nhìn hắn bằng một cái ánh mắt khác, nàng cũng tiếp một khối nhôm trong túi ba ba quan sát, sau đó lại có chút cười cười xem Minh Vũ diễn trò. Một đêm không hề yên bình đối với gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người, chỉ trừ hai kẻ riêng biệt là Minh Vũ cùng Meli, cả hai giang quần nhau trong căn lều được dựng tạm bợ. Vũ, mấy hòn đá kia là thứ gì? Ta thấy giống như đồng nhưng lại có màu sắc khác. Sau khi Meli ăn no, nàng bắt đầu dò hỏi Minh Vũ. Minh Vũ cực kỳ bất ngờ dưới sự sắc sảo của Meli, người ta thường nói ngực to không não. Nhưng Meli ngực không những to, mà não còn cực kỳ tốt, nàng có thể từ những biểu hiện cũng như sắc thái kia mà phán đoán được sơ bộ phần nào của câu chuyện. Mấy khối đia được gọi là nhôm, là một kim loại tương tự giống đồng, nhưng mềm nhẹ và kém bền hơn đồng rất nhiều. Nhưng muốn tạo ra nhôm lại không dễ dư đồng, quặng đồng có thể nung chảy mà tạo ra, còn nhôm phải dùng sét đánh xuống mới tạo thành được. Minh Vũ cũng không ngần ngại mà giải thích cho Meli biết. Vậy còn nước nơi này là sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy nước có vị như vậy, thật là khó chịu, giống như là nhựa cây. Meli tiếp tục hỏi, là do đất nơi này bị nhiễm độc, nước dùng vào thật sự sẽ chết. Minh Vũ khẳng định nói. Meli hít một ngụm khí lạnh. Vậy như thế chúng ta ăn rất nhiều, có chết không? Minh Vũ khẽ vỗ đầu nàng một cái, không chết được đâu. Hơn nữa nhôm là kim loại nặng, còn nước chúng ta dùng là nước cất. Không có vấn đề gì cả. Nhận được xác nhận của Minh Vũ, Meli mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng khẽ quay sang ngang ôm Minh Vũ một cái thật chặt, bộ ngực sữa áp lên mặt hắn làm cho hắn có chút hít thở không thông. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau một đêm, cuối cùng Doa cũng đã quyết định rời khỏi nơi này, gia nhập bộ lạc Đại Việt để nhận được sự bảo hộ của tổ tiên Đại Việt bộ lạc. Tổng dân số bộ lạc lên đến 535 người, vì không có số đếm thế nên Minh Vũ phải tự mình an bài phần phân người thành từng nhóm. Hẳn là do nguyên nhân độc tố từ cây khoai mì, nên dân số già rất ít. Độ tuổi trên 40 chỉ khoảng 50 người, số còn lại là trẻ em, phụ nữ lại chiếm phần đa số lên đến 300 người. Số còn lại là đàn ông trưởng thành chiến 200 còn lại. Dân số như thế này là một nguồn nhân lực cực lớn cho bộ lạc. Nơi này rất nghèo, vì thế vật mang theo chỉ đa phần là gia thú cùng một ít thịt khô mà thôi. Một số muống mang theo củ khoai mì. Thế nhưng Minh Vũ không cho phép, bảo rằng những thứ này cũng đã bị nhiễm tà khí không cho mang theo. Miệng thì nói thế, nhưng Minh Vũ đã cho tộc nhân của mình nhổ vào và chất đầy hai xe kéo thân cây khoai mì. Bởi vì số lượng người di dân rất là lớn, thế nên được phân theo hai nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm trẻ em, phụ nữ và một ít chiến binh đi trước, số còn lại tiếp tục thu dọn hành trang cũng như lên quả đồi kia tìm kiếm nhôm mang về cho Minh Vũ. Minh Vũ cực kỳ chú trọng việc này, thế nên hắn tự tay đốc thúc chỉ đạo công việc. Sau 7 ngày ròng rã, nhóm người Thư Clu mới trở về mang theo 5 chiếc xe kéo để vận chuyển vật tư. Trong đó có 2 xe là nhôm rồi. Quả thật trong nhiều năm tích lũy, ngọn đồi kia đã tự luyện ra không ít nhôm. Với số nhôm kia trong tay Minh Vũ có thể tự tin chế tạo ra nhiều thứ cực kỳ hữu dụng giúp ích cho bộ lạc. Hơn một tháng sau, cuối cùng Minh Vũ đã trở lại đầm lầy bìa rừng, nơi bọn họ lần đầu tiên chạm trán cá sấu khổng lồ đầm lầy cũng là nơi lúc bị thương ở chân, cũng như chấm dứt con đường chiến binh của hắn. Ban đầu đi chỉ với 24 con trâu cùng chưa đầu 100 chiến binh bộ lạc, vật tư mang theo cực kỳ ít ỏi. Thế, gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này đoàn người bọn họ trở về với hơn 600 người, hơn nữa còn kéo theo phía sau 12 chiếc xe kéo một bầy ngựa cùng vô số vật tư như da thú, áo giáp, da cá sấu, thịt khô, gỗ, nhôm. Và đặc biệt là thuốc mục đích đầu tiên khi hắn đến đây. Giống cây khoai mì cùng một ít sản vật khác, nhìn thấy nơi quen thuộc tạo cho hắn một cảm giác dường như mình sắp về nhà. Nghĩ đến từng nhà, lòng Minh Vũ có một chút mất mát, giống như đang nghĩ về nhà của mình tại một phương xa nào đó. Cảnh vật nơi này thay đổi cực kỳ rõ rệt, dòng suối đã khô cằn, những vũng bùn đọng lại dưới các chũng sâu đã bị ánh mặt trời khô cạn lộ ra từng vết nứt khủng bố. Cả một cánh rừng lúc này chỉ thấy một màu vàng nâu làm chủ đạo, không khí cực kỳ oi bức một ngạt đến kinh người. Khi vào rừng cây, những chiếc xe kéo trở thành một gánh nặng cho cả đoàn người, xe dùng rất tốt ngoài vùng đồng cỏ, vì ít ra đồng cỏ là một vùng đất bằng phẳng, cùng lắm chỉ có cỏ cản đường mà thôi. Nhưng khi về tới rừng rậm, những gốc cây, những khối rễ cây chằng chịt khiến cho những chiếc xe kéo chở đầy hàng hóa khó mà vượt qua. Mọi người phải cùng nhua gắng sức mới có thể lăn từng chiếc đi qua những chướng ngại vật. Tưởng chừng 10 ngày sau sẽ về tới bộ lạc, nhưng vì những chiếc xe kéo đã kéo dài lên đến hơn 17 ngày. Chương 195 đã được chỉnh sửa, đắp thêm một số tình tiết, Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3% An TH% E1% BB% A7 ITH% E1% BB% 9G% C4% 90% E1% 3% A11085354906289 50. Mâu đồ bằng admin / todo / to sách chương.